Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, mệnh số biến thiên. Bắp đùi, cái gì là bắp đùi? Ở trong mắt Viên Thiên Cương, Trương Bách Nhân chính là một cái trước không có người sau cũng không có người siêu cấp lớn chân. Lại một lời xá phong chính mình vì là chí đạo dương thần. Từ đây siêu thoát luân hồi sinh tử. Đây không phải là bắp đùi, đây là cái gì? Đây là một cái lớn đến mức không thể ở lớn, to không thể ở to bắp đùi. Thậm chí ở trong mắt Viên Thiên Cương, Trương Bách Nhân chính là đại đạo hóa thân. 3000 đại đạo đều ở ta tay vô thượng chúa tể. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Viên Thiên Cương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bán mình cho ta, người chắc chắn chứ? Xác định. Viên Thiên Cương dùng sức gật gật đầu, không hối hận. Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương dùng sức lắc lắc đầu, không hối hận. Lời nói như chặt đinh chém sát, gọi Trương Bách Nhân trong lòng sợ hãi. Như là trước kia Viên Thiên Cương nói câu nói này, Trương Bách Nhân có lẽ còn có mấy phần tin tưởng. Nhưng bây giờ Viên Thiên Cương đã lột xác, làm sao sẽ thần phục với người? Người đều không sợ, ta sợ cái gì? Người trước đánh cuộc gì? Trương Bách Nhân nhìn Viên Thiên Cương, Viên Thiên Cương một đôi mắt tả hữu nhìn, thân hình nhất chuyển hóa thành hư vô. Đô đốc đi theo ta. Hai người tới thành Lạc Dương một cái nóc nhà, nhìn khu dân nghèo cái kia vô số quần áo lam lũ bình dân. Viên Thiên Cương bàn tay chỉ tay, đô đốc, ngươi nói cái kia trẻ ăn mày mệnh trình làm sao? Trương Bách Nhân theo Viên Thiên Cương ngón tay nhìn lại, đã thấy một trẻ ăn mày nằm sấp trên mặt đất, đói bụng đến phải ra bọc xương đầu, hiển nhiên khí lực ngồi dậy cũng không có. Trương Bách Nhân nhìn một cái, tự thấy kia trẻ ăn mày mệnh số toàn bộ phù hiện ở trong mắt, lập tức nở nụ cười. Này trẻ ăn mày sau 3 canh giờ cũng sẽ bị chết đói. Ồ, thật chứ? Viên Thiên Cương nhìn về phía Trương Bách Nhân. Lão đạo lại không cho là như vậy. Lão đạo cho rằng, không cần 1 phút, này trẻ ăn mày sẽ bị lấy mạng sống. Cái này không thể nào. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Viên Thiên Cương trong tay một viên óng ánh trong suốt, coi khinh con thoi đang xoay tròn, không ngừng chuyển động. Cái kia trẻ ăn mày cách đó không xa cửa hàng bánh bao bỗng nhiên khai trương. Lão bản cũng không biết cái kia căn đầu rút gân, nhìn trên đường lưu dân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bình tĩnh vẻ. Ai, thế đạo gian khổ, trong ngày thường kiếm lời không ít hắc tâm tiền, hôm nay liền phát một lần thiện tâm, cũng coi là đời sau cháu tích phúc. Một bên tiểu nhị nghe vậy nở nụ cười. Lão bản, người đây chính là phát thiện tâm, ngày sau tất nhiên thời cơ đến vận chuyển, người bởi vì người ông chủ kia cải mệnh. Trương Bách Nhân nhìn người ông chủ kia, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, trước người ông chủ kia còn phúc phận đã hết, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ bị trong thành đạo phỉ đêm đen chặn giết. Lại chưa từng muốn vừa mới vừa 1 phút, lại bố thí thiện tâm. Mà cái kia bị bố thí người, một mực có một cái là đạo phỉ bên trong tam đương gia. Thật là thời gian cũng mệnh vậy. Đại ca, này Lý gia cửa hàng bánh bao lão bản trong ngày thường xưa nay đều là vắt cổ chảy ra nước, vì là còn nhỏ khí cay nghiệt, những năm gần đây không biết làm bao nhiêu đuối lý buôn bán. Tối nay chúng ta liền chọn lựa nhà này dê béo, làm một phiếu lập tức trốn xa. Bây giờ quân cơ bí phủ giải tán, ai có thể tóm đến ở chúng ta? Xa xa hát cái nhàn hán quần áo khỏa liễu khỏa, giúp ở trong góc, hoạch hoạch uống lạnh nước. Lão tam đi đâu rồi? Lão đại gật gật đầu, một đôi mắt đảo qua đám người. Đại ca, nhị ca, bánh bao, bánh bao. Lão tam lúc này cầm 5, 6 cái bánh bao điên cuồng chạy tới. Lão tam, ngươi ở đâu tới bánh bao? Lão đại kia sững sờ, nói đến cũng khéo, cái kia cửa hàng bánh bao lại vắt cổ chày ra nước nhổ lông. Xem ra cũng còn có chút lương tâm. Chúng ta hôm nay thì thôi, đổi một nhà khác đi. Lão Tâm gặm bánh bao nói. Ông Kính quay lại cửa hàng bánh bao bỗng nhiên miễn phí phát hành bánh bao. Vô số lưu dân dồn dập bay lên trước, dồn dập bao vây ở cửa hàng bánh bao trước, dùng sức chen chúc tranh đoạt bánh bao. Cái kia bị đói bụng đến trên đất thiếu niên, cũng không biết từ đâu tới tinh thần, lại bỗng nhiên nhảy lên đứng dậy, đẩy ra đám người, hướng về cửa hàng bánh bao chen tới. Tiểu tử, ngươi mau cút đi cho ta. Trùng hợp cái kia lão Tam ôm bánh bao từ trong đám người ra bên ngoài chen. Thiếu niên không cẩn thận đụng vào lão Tam bánh bao trên. Gọi lão Tam trong lòng cực kỳ xúi quẩy. Một cước đem thiếu niên kia đạp đổ. Nơi này biển người đông nghịt. Một khi hạ ngã, lại muốn bò lên nhưng là khó khăn. Dẫm đạp, đủ để đem người sống sống dẫm chết. Viên Thiên Cương gặp một màn này, nhất thời biến sắc, đồ đốc cũng không sợ nhân quả quấn quanh người. Người đều không sợ, bản đồ đốc há sẽ sợ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lộ ra một đạo đẹp mắt nụ cười. Viên Thiên Cương trong tay con thoi nhất chuyển, đám người tan hết, chỉ thấy thiếu niên kia mặt mày xám xịt khoan ra đứng lên. Hai mắt mờ mịt chung quanh. Nhìn cái kia trống rỗng cửa hàng bánh bao, lần thứ hai ngã nhào trên đất. Ngươi xem một chút, thiếu niên này mệnh số đã hết, cuối cùng là bị chết đói kết cục. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ngược lại là ngươi, thiện đổi cái kia cửa hàng bánh bao lão bản mệnh số. Chỉ sợ sẽ có người khác gặp cái kia bầy trộm cướp gieo vả. Nghe xong lời này, Viên Thiên Cương sắc mặt hơi đổi. Người ông chủ này mệnh số sắp tới. Lão đạo sao lại sửa bậy? Lão Tam, người này là đạo lý cho má gì vậy? Không phải là ăn nó mấy cái bánh bao sao? Kẻ này mặt nhẫn tâm hắc. Người có thể tuyệt đối không nên bị lừa. Ta ở chỗ này sinh tồn mấy chục năm. Chưa bao giờ gặp người ông chủ này được qua một lần tốt. Thậm chí tận mắt nhìn lưu dân dịch tử mà thực. Cũng tuyệt không chịu thi ân từng ly từng tí. Tối nay tựu nhà này. Lão đại vừa ăn bánh bao. Một bên khiển trách lão đạo. Mệnh số chuyển động. Về tới quỹ tích của nguyên lai. Lão Tam sắc mặt hơi đổi một chút. Đại ca. Không thể hết thảy mà lệch. Lão đại mấy khẩu nuốt ra tay bên trong bánh bao. Vỗ vỗ tay đứng lên hướng về xa xa đi đến. Lão nhị cùng lão Tam đuổi theo, chờ đi ngang qua cửa hàng bánh bao một khắc đó, đều là rộng mở biến sắc, xe ngựa dòng dọc kéo nước, một chiếc xe ngựa hoa lệ đi ngang qua, một phương khăn gấm bao vây lấy bánh ngọt, ném vào thiếu niên trước người, chỉ thấy cái kia cao to lực lưỡng chỉ cao khí ngang thị vệ lỗ mũi hướng lên trời nhìn thiếu niên. Tiểu thư nhà ta thấy ngươi đáng thương. Ban thưởng cho ngươi, nói xong thị vệ xoay người rời đi. Thiếu niên kia nhìn trước người bánh ngọt, bỗng nhiên đưa tay đi lấy ở. Chỉ là còn không chờ bắt lại, một cái chân to đã giẫm nát trước người của nó. Người này tiện dân, cũng xứng ăn loại này bánh ngọt. Theo giày vải nhìn lên, nhưng là cái kia tai to mặt lớn, vóc người to mập trưởng quỹ, một đôi mắt hạ thấp xuống đầu. Chỉ cao khí ngang quét mắt thiếu niên, tiếng gãy xương vang lên, một tiếng hét thảm truyền ra, bẩn thỉu mặt, nhưng nhìn không ra diện mạo thật sự. Gặp một màn này, tam huynh đệ đều là rộng mở biến sắc, nguyên bản nghĩ muốn nói gì lão Tam, khóe miệng nhúc nhích cuối cùng là không có nói ra, tự gây nghiệt, không thể sống. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Cái kia nằm dạp trên mặt đất thiếu niên lại đau ngất đi thôi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương trên mặt mang theo không cam lòng. Lần thứ hai điều động mệnh số. Cũng không lâu lắm, liền lại gặp một vị tha phương lang trung đi ngang qua nơi đây. Trùng hợp gặp được trên đất thiếu niên. Trên mặt mang theo thương tiếc đem thiếu niên kia ôm lấy. hướng về xa xa góc tường đi đến. Đô đốc, Bần đạo thắng. Viên Thiên Cương cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.